Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 618. Chương 618. Lực lượng đại đạo. Thương đạo tam tuyệt long: Tuyệt Long Hành Minh, Hổ Tuyệt Bùi Chân, Báo Tuyệt Tằng Diệp, ba người đều là đạo linh cảnh viên mãn tu sĩ. Vì vậy, bọn họ chiến đấu là ở đạo linh cảnh viên mãn tầng thứ chiến đấu. Còn có một quãng thời gian, Trần Cường bại, Báo Tuyệt Tằng Diệp nhẹ nhàng lắc đầu. Trần Cường thương pháp thật không tệ, có thể bản thân cảnh giới cũng không tính toán cao. Hơn nữa chân nguyên ở cùng cảnh giới bên trong chỉ có thể coi là phổ thông. Hắn bại, cũng không ngoài ý muốn. Long Hành Minh bình tĩnh nói, đạo linh cảnh tiền kỳ bên trong, chỉ có Trần Cường thương pháp cường đại nhất. Nếu như ngay cả hắn đều bại, những người khác cùng không có thời cơ. Bùi Chân nắm chặt nắm đấm. Tiếp đó, đạo linh cảnh trung kỳ, đạo linh cảnh hậu kỳ thương đạo bên trong, cũng đều không có xuất sắc nhân vật. Thương đạo sự suy thoái. Vốn là như vậy, Long Hành Minh than nhẹ một tiếng. Ở đạo linh cảnh viên mãn tầng thứ chiến đấu, ta tất nhiên muốn thu được thắng lợi sau cùng. Bùi Chân ánh mắt lấp lóe, đạo linh cảnh viên mãn thật không đơn giản. Tằng Diệp nói, Lữ Thiên Triều liền không phải dễ dàng đối phó như thế. Bách Chiến Thai, Long Hành Minh mang theo vài phần nghi hoặc đánh giá Bách Chiến Thai. Bách Chiến Thai thật là lợi hại, cho dù là hơn 10 vị đạo linh cảnh tiền kỳ tu sĩ giao thủ, như cũ là lay động không Bách Chiến Thai. Bùi Chân nói, mà Đào Tông gốc gác so với chúng ta tưởng tượng còn muốn sâu. Ta muốn nói không phải là cái này. Long Hành Minh nói, Long Tuyệt, người nói là Bách Chiến Thai hấp thu sinh mệnh chi khí. Tằng Diệp hỏi, Long Hành Minh nhìn chằm chằm Bách Chiến Thai. Cái này Bách Chiến Thai dĩ nhiên đang hấp thu tu sĩ tiêu tán mà ra sinh mệnh chi khí. Cái này có cái gì? Chiến đấu thời gian, sinh mệnh chi khí vốn là dễ dàng tiêu tán mà ra. Huống hồ, ta xem cái này trận pháp tựa hồ đang hấp thu sinh mệnh chi khí duy trì lấy bản thân vững chắc tính. Ngược lại là không có vấn đề gì. Bùi Chân nói, Hổ Tuyệt nói có mấy phần đạo lý. Cái kia sinh mệnh chi khí thật là hòa vào trận pháp bên trong. Tằng Diệp nói, hy vọng chỉ là ta lo ngại. Long Hành Minh nói, Lão Long, ngươi nghĩ quá nhiều, nếu như Bách Chiến Thai thật sự có vấn đề, người đầu tiên động thủ có thể không phải chúng ta, mà là còn lại mấy cái đại thế lực. Bùi Chân nói, Long Hành Minh trầm ngâm, không có nhiều lời, Tần Phong đã có thể rõ ràng nhận biết được Bách Chiến Thai tình huống. Sinh mệnh chi khí trôi qua, bị Bách Chiến Thai hấp thu lấy, nhưng vẻn vẹn chỉ là hấp thu thôi, tựa hồ không có bao nhiêu phản ứng. Lẽ nào thật sự chỉ là ta lo ngại? Tần Phong nhìn chằm chằm Bách Chiến Thai nhìn, ánh mắt lưu chuyển lên. Thôn phệ huyết đồng đối với một ít dò xét có nhất định giúp trợ, nhưng Tần Phong bây giờ đã đạt đến đạo linh cảnh hậu kỳ tầng thứ, thiên tâm đạo thể cũng kích phát gần như. Lấy hắn nhãn lực hoàn toàn vượt qua thôn phệ huyết đồng, trực tiếp quan sát chính là có thể. Tần Phong liếc mắt Hồ Duyên Tranh, lại mắt nhìn Phong Ngọc Long. Hai người này nhìn như bình tĩnh, tựa hồ cũng ở dự mưu cái gì. Chỉ là mượn đường thôi, nhưng gặp phải như vậy sự tình. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Tần Phong bật cười lớn, đối với hắn mà nói, Thiên Tuyệt đại thế giới đối với hắn uy hiếp hầu như không có. Chẳng bằng tốt tốt quan sát một chút từng cái tu sĩ giao thủ. Đối với hắn có nhất định giúp trợ. Tần Phong tu vi đề bạt rất nhanh, mỗi một cảnh giới cũng sẽ không vượt qua một năm thế giới. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, hắn đối với mỗi một cảnh giới lực lượng tầng thứ hiểu biết không đủ thấu triệt. Đối với các loại thủ đoạn cũng biết không nhiều, bây giờ bách binh chi chiến, ngược lại là có thể cho hắn biết tu sĩ thủ đoạn. sẽ không coi thường bất kỳ một người tu sĩ. Đương nhiên, thực lực cường đại mới là căn bản nhất. Bách chiến thai trên tu sĩ, từng cái thủ đoạn phi thường, thực lực không tầm thường, nhưng ở Tần Phong trước mặt, chỉ cần một chiêu chính là có thể ung dung giải quyết. Đây là thực lực cường đại bảo đảm, đạo linh cảnh tiền kỳ tu sĩ nhất chiến cũng rất nhanh kết thúc. Cuối cùng thắng lợi là tới từ Thiên Kiếm Tông một tên kiếm tu. Thực lực cực kỳ mạnh mẽ, chiến lực đạt đến đồng dạng đạo linh cảnh hậu kỳ trình độ. Khá là bất phàm, hắn có đặc thù thể chất, làm kiếm thầm nghĩ thể, lại tu luyện Thiên Kiếm Tông cao giai đạo công. Hơn nữa lĩnh ngộ phi kiếm đại đạo, mới có thực lực như vậy. Tần Phong là một thiên tài, nhưng ở thiên tuyệt đại thế giới một dạng có thiên tài. Thiên Kiếm Tông phương diện tưng bừng vui sướng. Sau đó, tiến hành đạo linh cảnh trung kỳ giữa các tu sĩ quyết đấu. Từng người đạo linh cảnh trung kỳ tu sĩ lựa chọn động thủ. Hơn trăm sàn chiến đấu. Tần Phong hướng về chiến thần điện phương hướng nhìn lại. Phát hiện chiến thần điện có một tên đạo linh cảnh trung kỳ tu sĩ chuẩn bị tham chiến. Nhưng tựa hồ Phong Ngọc Long cùng hắn nói một ít gì. Phong Ngọc Long, Tần Phong thì thầm một tiếng, từ những người khác trong miệng. Hơn nữa mấy ngày trước đây gặp phải Phong Ngọc Long tình huống. Cái này Phong Ngọc Long cũng không đơn giản. Vô luận là Phong Ngọc Long hay là Hô Duyên Tranh, mặt ngoài nhìn qua một cái vẻ mặt tươi cười, một cái dễ tức giận tông chủ. Nhưng hai người tâm tư cực kỳ thâm trầm, không biết đang suy tư điều gì. Mà Đào Tông Tông chủ Hô Duyên Tranh cũng lưu ý đến Phong Ngọc Long tình huống. Cau mày, chiến thần điện, làm lục đại thế lực một trong, tu sĩ đông đảo, có hơn vạn tên tu sĩ. Đại đa số tu sĩ đều là tu luyện thuần túy quyền pháp, cùng với một ít luyện thể thủ đoạn thôi, như là tu luyện binh khí, ngược lại là cực kỳ hiếm thấy, nhưng là cũng không phải là không có. Đạo sơ kính tiền kỳ tu sĩ, đạo sơ kính viên mãn giữa các tu sĩ quyết đấu, chiến thần điện tu sĩ đều có lên sân khấu. Vậy người là người nào? Hồ Duyên Tranh hỏi một câu. Là chiến thần điện một tên chân truyền đệ tử, sở trường trùy pháp, nhiều trác nhớ lại một hồi nói, trùy pháp, Hồ Duyên Tranh hơi nhướng mày, có thể có cái gì địa phương đặc thù, cũng không bất kỳ địa phương đặc thù, chỉ là trùy pháp tu sĩ tương đối hơi ít, vì lẽ đó nhớ kỹ, nhiều trác suy nghĩ kỹ một chút, nói, dù sao. Đối với hắn cái này Ma Đao Tông đại trưởng lão mà nói, thật sự không cần phải đi lưu ý chiến thần điện một tên chân truyền đệ tử. Trừ phi, đó là chiến thần điện hạ một đời điện chủ. Hồ Duyên Tranh nhìn chằm chằm tên đệ tử kia mắt nhìn. Nhưng Thủy Chung không hiểu Phong Ngọc Long dự định. Nhưng, hắn rõ ràng Phong Ngọc Long tuyệt đối có hành động. Bách chiến thai trên cấm chế tuy nhiên mịt mờ, nhưng theo thời gian chuyển rời, càng rõ ràng, Hồ Duyên Tranh cũng không định có thể vẫn ẩn giấu đi, làm bây giờ tích xúc lực lượng còn chưa đủ mạnh mẽ. Chỉ cần hôm nay vừa qua, tất nhiên có thể thu được cường đại lực lượng, vì lẽ đó, hắn không cho phép Phong Ngọc Long đánh gãy. Đối với Phong Ngọc Long cái này lão đối thủ, Hồ Duyên Tranh cũng là cực kỳ đau đầu, không hề có một chút cao đẳng thánh địa chi chủ hàm dưỡng. Dường như một gã lưu manh, tông chủ, vậy ta đi tới ngăn lại người này, mà Đao Tông bên trong một tên trưởng lão mở miệng. Được, đi thôi, Hồ Duyên Tranh nói, chỉ có đem tên kia chân truyền đệ tử khống chế, vừa mới có thể hóa giải Hồ Duyên Tranh trong lòng sầu lo. Đạo linh cảnh trung kỳ tu sĩ bách binh chi chiến bắt đầu. Tổng cộng có 30 người lên đài cao, tiến hành lẫn nhau trong lúc đó tỉ thí. Ma Đao Tông trưởng lão ở, chiến thần điện chân truyền cũng ở. Chiến thần điện chân truyền đệ tử ánh mắt nhìn chung quanh một chút bốn phía. Sau đó ra ngoài một cái đại truy tử. chân nguyên trong cơ thể điên cuồng phun trào, kích phát đại đạo chi lực, trên cánh tay có từng đạo màu xám khí lưu động. Lực lượng tăng trưởng gấp đôi, lực lượng đại đạo, hai tay bỗng nhiên nâng lên đại truy tử, một truy tử hướng về Bách Chiến Thai đập ầm ầm. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.